Xuyên thành nữ phụ thay đổi vận mệnh. Thay đổi vận mệnh, gocchuyenaudio.com. Nếu là đúng thì, hiện tại, ta xuyên thành nữ phụ Trần Y Chân. Còn mẹ nàng là Tạ Phương. Ông trời thật bất công. Đã cho ta xuyên qua sống tiếp sao không xuyên vào nữ chính luôn đi chứ? Lại cho ta xuyên vào nữ phụ bị chúng nam chủ ghét nhất. Để ta đính chính lại. Biết tại sao lại là chúng nam chủ cô? V, chính là do. Đây là chuyện NP và cực cực hát đó. Nên mới là quyển truyện bảo bối của sắc nữ ta hắc hắc. Nhân vật nữ phụ này chính là cái kẻ háo sắc. Thấy soái ca là đòi ngủ chung. Không có não, cậy quyền cậy thế ngay cả ta cũng ghét đó. Theo tình tiết tiếp theo của câu chuyện thì sẽ là ghen tị với nữ chủ rồi gây biết bao tai họa. Cuối cùng bị những nam chủ đó kết liễu, khiến ba ba nàng phá sản. Nhưng xuyên rồi biết làm sao đây? Ta quyết định rồi, mặc kệ câu chuyện này ra sao cũng được. Ta sẽ sống yên phận của ta, hiếu thảo với cha mẹ yêu thương mình. Hưởng thụ một chút thôi, rồi kiếm một công việc. Nữ phụ này có một giọng hát khá hay, biết chơi khá nhiều nhạc cụ, nhảy, khiêu vũ, tóm lại là chỉ cần liên quan đến quẩy là nàng biết. Không biết ta xuyên vào rồi còn giữ được không a? Đầu tiên là phải tránh xa nam chủ nữ chủ ra, bớt dây dưa với họ được thì càng tốt. Cũng may ta xuyên vào từ đầu câu chuyện. Thay đổi tính cách như vậy thì coi như số phận của nữ phụ này sẽ tốt hơn đúng cô. Ta vừa có ba mẹ yêu thương mình này, vừa được sống sung sướng. Ha ha ha, thật tốt quá đi mà. Ha ha, cách chương.